Bước vào tim em nhẹ nhàng như thế. Chương 15, góc truyện audio.com. Tiểu Mi chính mình tự xem lại. Quả thật trong ô quan hệ phu thê, trước nay vẫn hiện thiếu Lâm phu nhân, nay trống trơn, là như thế nào đây? Là như thế nào đây hở giời? Không phải lỗi hiển thị của hệ thống chứ? Tiểu Mi đầu óc rối ren, vội gửi tin nhắn tới thiếu Lâm. Nè, sao vậy sao vậy sao vậy? Tại sao trong dữ liệu của chị không có em là chồng nữa? Đến cách đặt câu hỏi cũng khiến người nghe đổ mồ hôi. May là thiếu Lâm nhanh lại hiểu ý, hôm trước em lên 8X xong. Chờ chị lên để thỏa thuận mà không thấy nên em đã đơn phương ly hôn rồi. Ôi cái thằng nhóc hòa thượng này, lúc nào cũng khiến chị mày hóa đá như thế đấy à? Không những Tiểu Mì đẫm nước mắt mà Hàn Mi cũng đang đứng hình đây. Đơn phương ly hôn rồi, không phải đang đùa chứ? Vậy tại sao đến một cái tin nhắn thông báo cũng không có? Em quên mất, mà tưởng hệ thống thông báo rồi. Thiếu Lâm cười vô tư giải thích, cuộc hôn nhân này thực được rất mau lẹ nên ra đi cũng chớp nhoáng đến thế. Còn tưởng Tiểu Mì vì bị chia tay thầm lặng mà ấm ức không liên lạc gì lại. U sầu gì nhỉ, Thiếu Lâm bản thân thấy khó hiểu. Không phải chia tay với mình thì Tiểu Mì sẽ lập tức kết hôn với Mưa sao? Như cậu sau khi chia tay Tiểu Mì thì cũng đã ngay sau đó kết hôn rồi. Vợ mới vừa ngoan lại rất dễ bắt nạt, bảo gì nghe nấy, đâu như chị Mì vừa đanh đá vừa bất thường. Hàn Mi nghĩ lại có khi mấy hôm trước lúc cắm ở câu cá xong vội vàng đọc một lượt tin nhắn để tắt máy đi ngủ thì đã vô tình lướt qua cái tin thông báo. Ấy rồi, đội ngũ. Tiểu Mì, quả thật, tớ bị đá rồi, hơn nữa còn bị đá hết sức âm thầm, đến nay mới biết là mình vừa bị chồng bỏ. Đời này, kiếp này, xin nhớ tránh cho xa mấy ông chồng vị thành niên ra. Bọn nó thật hết sức vô lương tâm mà, vừa bỏ Mì đã vui ngay duyên mới rồi. Đội ngũ, Hắc Phong, chuyện này cũng có thể dự đoán trước, từ khi mới cưới đã thấy không ổn rồi. Đội ngũ, Thao Thúc. He he he, ai biểu già mà ham lấy con nít cơ. Đội ngũ, gạc kêu, em thì lúc nào cũng thích mấy anh già cơ hí hí. Thật là mấy tên sư đệ láo toét, còn dám cười trên nỗi đau của chị hai này. Đã thế á, đã thế á. Đội ngũ, Tiểu Mì, Lóc, để tang 3 ngày, sau đó chúng ta thành thân đi. Party 5 người đều bị câu này của Tiểu Mì làm cho choáng váng. Không phải là vừa bị bỏ tức khí lên mà chủ người ta chết rồi chứ? Lại còn nói để tang 3 ngày. Chỉ thấy Lốc gửi tới một mặt cười nghiêng ngả sau đó bảo. Đội ngũ, Lốc 12, 3 ngày vừa đủ chuẩn bị. Thông báo với bang lên tinh thần đi ăn cưới. Cách chương.